Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trên đời này còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Tại cảm nhận được màu đen mặt dây chuyền truyền đến động tĩnh về sau, Sở Phong đáy mắt, không khỏi lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói, cái này viên màu đen mặt dây chuyền, ngay cả ma tinh đều có thể tiến hành cường hóa. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này quay đầu đi, liếc qua Trương Dương, tại phát hiện cái sau căn bản không có chú ý mình về sau. Hắn lúc này mới thử nghiệm thôi động lên màu đen mặt dây chuyền. Một giây sau, một tiểu sợi hắc khí, lúc này hòa tan vào Sở Phong trong tay ma tinh ở trong. Từ cái này sợi hắc khí phẩm chất đến xem, đại khái là một đoàn hắc khí 1/10 tả hữu. Nói cách khác, một đoàn sợ hãi hắc khí, có thể dùng để cường hóa 10 cái bạch ngân cấp ma tinh. Đây đối với Sở Phong mà nói, không thể nghi ngờ là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ, cái này viên màu đen mặt dây chuyền, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Chỉ là hắn hiện tại chỗ khai quật ra, liền có tiến hóa chiến sủng, thôn phệ thi thể, tiến hóa truyền thừa thủy tinh. Cùng tiến hóa ma tinh cái này 4 hạng. Nghĩ tới đây, Sở Phong không khỏi tâm niệm vừa động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã cái này viên màu đen mặt dây chuyền có thể thôn phệ người thi thể, vậy có thể hay không thôn phệ thi thể của ma thú đâu? Sau đó, Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này liền đem màu đen mặt dây chuyền đối trước mắt cỗ này ám ảnh lang thi thể. Nhưng mà, tại loại tình huống này, trong tay hắn màu đen mặt dây chuyền lại là không có phản ứng chút nào. Cực kỳ hiển nhiên, hắn thất bại. Màu đen mặt dây chuyền không cách nào thôn phệ thi thể của ma thú. Cái này khiến Sở Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Là người nào thi thể có thể, thi thể của ma thú lại không được đâu. Cũng không thể là bởi vì cái này viên màu đen mặt dây chuyền quá kén ăn đi. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Sở Phong dứt khoát trước hết đem vấn đề bỏ qua một bên, bắt đầu chuyên tâm sưu tập lên ám ảnh lang ma tinh tới. Hắn mỗi thu thập một viên ma tinh, liền sẽ có một sợi hắc khí từ màu đen mặt dây chuyền ở trong phun trào mà ra, dung nhập ma tinh ở trong. Sở Phong góp nhặt dòng dã 10 cái ma tinh, vừa lúc tiêu hao hết một đoàn hắc khí. Bất quá, chỉ là một đoàn hắc khí, đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Phải biết, hắn chỉ là hôm nay liền đã tại Trương Dương trên thân thu hoạch được nói ít có 7-8 đoàn hắc khí. Trương Dương ra hỏa này, quả thực đều nhanh trở thành hắn hắc khí rút ra máy móc. Tại dung hợp hắc khí về sau, liền ngay cả ma tinh quang trạch đều tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt ma tinh, giờ phút này lại là đen như mực, liền tựa như từ trong vực sâu đào móc mà ra ma thạch đồng dạng, tản ra vô cùng nồng đậm hắc ám khí tức. Đang lúc Sở Phong đem những này hắc ám ma tinh đặt ở trước mắt tường tận xem xét lúc, Tiểu Mặc lại là một mặt lấy lòng xông tới. Uồng ô, nó cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy Sở Phong cánh tay. Một đôi mắt chó lại là trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay hắn hắc ám ma tinh. Không thể không nói, Sở Phong thật sự là hiểu rất rõ nó. Nhìn xem nó cái này một mặt khát vọng bộ dáng, vừa nhìn liền biết là thèm ăn. Sở Phong giơ lên trong tay hắc ám ma tinh, mở miệng cười hỏi, người muốn ăn? Tiểu Mặc hăng hái gật đầu, gâu. Sau đó, Sở Phong lại lên tiếng lần nữa hỏi, vậy cái này cùng đùi gà, người chọn cái nào? Cái này, Tiểu Mặc triệt để lâm vào lựa chọn lưỡng nan ở trong. Nhỏ nhỏ mặt chó phía trên tràn đầy xoắn suýt chi sắc. Phải biết, đùi gà cơ hồ có thể nói là nó yêu nhất đồ ăn. Bất quá, tại nội tâm vùng vẫy hồi lâu sau, Tiểu Mặc rốt cục vẫn là giơ lên chân trước, chỉ hướng Sở Phong trong tay hắc ám ma tinh. Uồng ô, tại Tiểu Mặc làm ra lựa chọn về sau, Sở Phong gương mặt phía trên lại là không khỏi lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tiểu Mặc vậy mà dù là từ bỏ nó yêu nhất đùi gà, cũng muốn lựa chọn cái này viên hắc ám ma tinh. Nhìn như vậy đến, trải qua màu đen mặt dây chuyền cường hóa hắc ám ma tinh. Thật đúng là đồ tốt a. Đang nghĩ đến điểm này về sau, Sở Phong không chút do dự, lúc này đem cái này viên hắc ám ma tinh hướng phía Tiểu Mặc thả tới. Cái sau thân hình nhảy lên thật cao, há to miệng, một ngụm liền đem cái này viên hắc ám ma tinh nuốt vào trong miệng của mình. Ùng ục, Tiểu Mặc thậm chí cũng không kịp nhấm nuốt, liền trực tiếp đem nó nuốt xuống. Sau đó, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm hắc ám khí tức, lúc này từ quanh thân của nó khuếch tán ra. Cùng lúc đó, Tiểu Mặc khí tức cũng tại từ từ kéo lên lấy. Nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại nuốt chửng cái này viên hắc ám ma tinh về sau, Tiểu Mặc thực lực vậy mà cũng theo đó đạt được tăng trưởng. Tại phát hiện hắc ám ma tinh công dụng về sau, Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này đem còn lại 9 cái cùng nhau đem ra. Cái này, Tiểu Mặc vui vẻ hỏng. Nó trực tiếp cúi thấp đầu, mở miệng một tiếng, đem còn lại 9 cái hắc ám ma tinh toàn bộ nuốt vào bụng ở trong. Đúng lúc này, Trương Dương đi tới, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Sở Phong, chúng ta lần này thật đúng là thu hoạch lớn a. 3 cây tinh linh thảo, 45 điểm học phần. Những này ám ảnh lang răng nanh, nói ít cũng đáng 45 điểm học phần. Còn có 15 viên ám ảnh lang ma tinh, ở bên ngoài bán hơn 1 vạn khối tiền, mày may không thành vấn đề. Bất quá, hành động lần này, ta không chút xuất lực, cũng không tiện nhiều phân. Nếu như có thể mà nói, liền điểm ta 2 thành đi. Tại lợi ích phân phối bên trên, Trương Dương vẫn rất có tự biết rõ. Trận chiến đấu này, trên cơ bản từ đầu tới đuôi đều dựa vào Sở Phong thắng được tới. Hắn làm, vẻn vẹn chỉ là để xích giáp tê đụng chết một đầu ám ảnh lang. Sau đó còn cưỡng ép kéo lại 3 đầu ám ảnh lang mà thôi. Bất quá, trừ cái đó ra, Sở Phong tiến vào thiên hải bí cảnh kia 10 điểm học phần là hắn giao, bao quát tại sau khi đi vào, cũng là mình xuất ra bản đồ đến vì hắn dẫn đường. Nghĩ như vậy đến, điểm 2 thành ích lợi cho mình, cũng hẳn là tương đương hợp lý a. Nói thật, mặc dù cái này phân phối tỷ lệ nghe không cao, nhưng trên thực tế, chỉ là 2 thành ích lợi, liền đã có 10 mấy điểm học phần. Mà lại, Trương Dương hiện tại muốn cân nhắc, cũng không phải là làm sao chia đến càng nhiều học phần, mà là như thế nào ôm chặt Sở Phong đầu này đuôi. Nếu là có thể một mực đi theo Sở Phong hỗn, kia học phần sẽ còn thiếu sao? Đối với Trương Dương chủ động nói lên phân phối tỷ lệ, Sở Phong ngược lại là cũng không có điều gì dị nghị. Không có vấn đề, cứ dựa theo ngươi nói đến phân phối đi, Sở Phong mở miệng nói ra. Bất quá, học phần có thể nhiều phân ngươi một chút, nhưng ám ảnh lang ma tinh nhất định phải đều thuộc về ta. Tại nghe lời này về sau, Trương Dương không khỏi hơi sững sờ, hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy ám ảnh lang ma tinh làm cái gì? Ngươi cực kỳ thiếu tiền sao? Hắn thấy, những này ma tinh ngoại trừ bán lấy tiền bên ngoài, liền không có cái gì khác công dụng. Mặc dù bạch ngân cấp ma tinh cũng là có thể dùng đến hấp thu. Bất quá loại này đẳng cấp ma tinh bên trong, tạp chất rất nhiều, nếu như đại lượng hấp thu, rất dễ dàng sẽ cho chiến sủng căn cơ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng mà, làm Trương Dương không có nghĩ tới là, Sở Phong lại là lắc đầu, phủ định suy đoán của hắn, ta cũng không phải bởi vì thiếu tiền. Sở Phong vươn tay ra, chỉ hướng Tiểu Mặc, chủ yếu là tiểu gia hỏa này thích ăn, cho nên ta phải cho hắn chuẩn bị thêm một điểm. Thích ăn, Trương Dương thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Phải biết, chiến sủng mặc dù có thể hấp thu ma tinh, nhưng hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào đầu chiến sủng thích ăn cái đồ chơi này. Hắn theo bản năng quay đầu đi, sững sờ nhìn phía đứng tại Sở Phong bên cạnh Tiểu Mặc. Tựa hồ là đang phân rõ Sở Phong lời nói là thật hay giả. Gâu gâu gâu. Tiểu Mặc tựa hồ rất chán ghét Trương Dương. Tại hắn nhìn qua về sau, lúc này từ trong miệng phát ra liên tiếp tiếng gầm, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn cái gì? Mắt thấy Tiểu Mặc tính tình táo bạo như vậy, Trương Dương vội vàng xoay đầu lại, đối Sở Phong thấp giọng mở miệng nói, Sở Phong huynh đệ, ngươi nếu là thật thiếu tiền, không cần thiết gạt ta, ta còn có thể cho ngươi mượn điểm. Bất quá, cái này chiến sủng cũng không thể ăn bậy đồ vật a. Tại nghe được Trương Dương lời nói về sau, Sở Phong lúc này cười cười, nói trắng ra là, gia hỏa này vẫn là không tin. Sở Phong trực tiếp vươn tay ra, cho ta hai cái. Cái gì? Trương Dương sửng sốt một chút, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Còn có thể là cái gì? Ám ảnh lang ma tinh a. Úc úc, Trương Dương lúc này đem mình siêu tập ma tinh đem ra, đưa tới Sở Phong trong tay. Sau đó, Sở Phong lặng yên không tiếng động đem một sợi hắc khí dung nhập cái này viên ma tinh bên trong, tiện tay vứt cho Tiểu Mặc. Uồng ô, Tiểu Mặc hưng phấn nhảy lên một cái, một ngụm ngậm lấy cái này viên ma tinh. Bất quá, lần này, nó cũng không có trực tiếp nuốt vào, mà là giống gặm xương cốt như thế, từng ngụm nhai, phát ra rát băng thanh âm, rất nhanh. Một cỗ nồng đậm hắc ám năng lượng lúc này từ Tiểu Mặc trong cơ thể bắn ra ra, mượn nhờ cỗ này hắc ám năng lượng, Tiểu Mặc đúng là thuận lợi đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến bạch ngân cấp ngũ tinh. Trương Dương ngoặc kép chấm hỏi, cái này mẹ nó đã đột phá, thân là ngự thú sư, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được chiến sủng khí tức biến hóa. Bất quá, hắn hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt đầu này chó đen, vậy mà vẻn vẹn chỉ là nuốt vào một viên hắc ám ma tinh, liền trực tiếp đột phá. Trên đời này còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Cho tới bây giờ, Trương Dương mới xem như triệt để tin tưởng Sở Phong lời đã nói ra. Hắn đầu này chó đen, không chỉ có thích ăn ma tinh, hơn nữa còn có thể dựa vào ăn ma tinh đến tiến hóa. Từ trình độ nào đó đến xem, đây cũng là thiên phú dị bẩm. Bất quá, Trương Dương không biết là, Tiểu Mặc không chỉ là dựa vào cái này một viên hắc ám ma tinh mới đột phá. Trước đó, nó thế nhưng là dòng dã thôn phệ 10 cái hắc ám ma tinh. Nói cách khác, Sở Phong tiêu hao 11 viên hắc ám ma tinh, mới giúp trợ nó từ bạch ngân tứ tinh tiến hóa đến bạch ngân ngũ tinh. Cái này 4 bỏ 5 lên xuống tới, nhưng chính là gần 1 vạn khối tiền a. Nghĩ tới đây, Sở Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. 1 vạn khối tiền đều đủ hắn cho Tiểu Mặc mua nhiều ít đùi gà rồi. Ai, bồi dưỡng chiến sủng thật sự là phí tiền. Nếu như để cái khác ngự thú sư nghe được Sở Phong tiếng lòng, chỉ sợ hận không thể loạn đao chém chết cái này vét sai. Sao là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn. Nó dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc thành công của họ một cách tế nhị. Mẹ nó, 1 vạn khối tiền để chiến sủng tăng lên 1 ngôi sao còn đắt hơn. Nếu như bọn hắn có cơ hội này, e là cho dù táng ra bại sản, cũng phải đem mình chiến sủng kéo căng mới thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.